Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 418, chương 2994, Giáng Lâm, phần 1. Dài, bao gồm cả Tinh Nguyệt Nô, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, đều nhìn qua bên này là vị khách từ bên ngoài. Diệp Thiếu Dương, có người la hoảng lên. Diệp sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Triều Khúc trong lòng ngã trên mặt đất, không nói được biết bao nhiêu là kích động, đứng lên hướng Diệp Thiếu Dương chạy tới. Diệp Thiếu Dương cầm trưởng môn đại ấn đặt vào tay hắn, nói: "Ngươi cầm cho chắc đó." Cái kia Sơn Tri Tinh, tất cả ấn chú đã bị ta phá, yên tâm đi. Triều Khúc càng thêm kích động, nước mắt che vòng ở trên mắt. Long Hổ Sơn đệ tử nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra mừng rỡ. Lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng trong một lời của Diệp Thiếu Dương đem bọn họ từ trong vực sâu kéo lại. Diệp Thiếu Dương, Tinh Nguyệt Nô nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi làm sao mà lại đến?" "Ngươi cho rằng ta ở Mao Sơn chờ chết đúng không? Lúc đầu là như vậy đó." Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Thích Tín Vô và một đám thi thể đang nằm ở dưới đất, lập tức đi qua nhìn từng người, cuối cùng đi tới đỡ Tĩnh Tuệ sư thái, không khỏi một nỗi buồn, lẩm bẩm: "Sư thái, ta tới chậm." Bọn hắn trong một đêm lập tức rời núi, nhưng trước đó có Tư Mệnh Tinh Quân trấn thủ Thiên Tuyền Bát Hoang Tinh Thần Đại Trận, có hắn và Thải Vân Tiên Tử gia trì, uy lực vô cùng mạnh. May mắn có Đạo Phong và Lý Hạo Nhiên là hai cường giả chứng đạo cùng ra tay, miễn cưỡng đem đại trận phá ra một lỗ hổng. Lúc này bọn họ mới xông tới. Hiên Viên Sơn coi như rất trông cậy vào đại trận, bởi vậy không có đề phòng. Bọn họ một đường lên núi, sau đó lặng yên không một tiếng động đến trước cửa điện. Lúc này mới nhìn thấy tình cảnh thê thảm ở bên trong. Vẫn còn tốt, ở trong một khắc cuối cùng, Sư thúc, Tứ Bảo cũng xông tới, bổ nhào vào thi thể của Tiêu Giao Phi, vô hạn bi thương. Những thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ cũng dần dần tiến đến, im lặng đứng sau lưng Diệp Thiếu Dương thành một hàng. Sư thúc, Ngô Gia Vĩ đứng đằng sau Thanh Trường Phong kia, nhìn thấy sư thúc của mình, Lao Sơn trưởng giáo, lập tức minh bạch, thập phần khó thử sự cũng kêu lên một tiếng. Vị trưởng giáo kia khuôn mặt cũng đỏ bừng, quay mặt đi nói: "Vĩ nhỉ, vì sự thần bất do kể, người đi làm người mà người muốn làm, đừng bận tâm nữa." "Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong ở đâu?" Thanh Trưởng Phong xông lên quát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, ôm lấy thi thể của Tĩnh Tuệ sư thái đặt ở góc tường để nàng dựa vào tường. Sau đó bảo bọn Triều Khúc cũng đi theo mang những thi thể pháp sư chết thảm đều đặt qua một bên dựa vào tường để bọn họ nhìn qua đẹp mắt một chút. Tất cả mọi người đứng ở đằng sau lưng Diệp Thiếu Dương, con mắt nhìn chằm chằm qua ba người Tinh Nguyệt Nô. "Diệp Thiếu Dương, ta không nghĩ tới ngươi có thể đến. Lúc đầu nghĩ về sau sẽ thu thập ngươi. Nếu như ngươi đã tới thì vậy cũng đừng có trách." lập tức phủi tay lớn tiếng nói: "Các vị đều hiện thân đi, dưới núi không cần trông nom." Một người mặc trường bào màu tím, đầu đội mũ rộng vành xuất hiện ở sau lưng của nàng trên tường rào, khoanh tay lạnh lùng nhìn đám người, hơi không kiên nhẫn nói: "Đều là một đám nhân loại, không cần hao tâm tổn sức." "À, cửu vĩ thiên hồ, à có một chút ý tứ đó." "Giáo chủ, đám người này không thể coi thường đâu." Tinh Nguyệt Nô nhắc nhở. "Giáo chủ, hắn là Thái Bình giáo chủ." Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, quả nhiên Hiên Viên Sơn đều xuất động. Tiếp theo hai đạo nhân ảnh, một trắng, một đen, cũng hạ xuống tường rào, chính là Bạch Trạch và Tất Phương. Nhạc Hằng liếc nhìn thấy Tất Phương lập tức chỉ hắn: "Hỏa Điểu, ngươi qua đây, ta phân cao thấp." Tất Phương kinh ngạc, khinh miệt nhìn hắn một cái cũng không để ý. Một tiên tử váy dài nhẹ nhàng cũng hạ xuống, chính là trước đó đã xuất thổ Thải Vân tiên tử. Quanh thân tường vân lượng lờ, cũng là một cường giả tuyệt thế. Ánh mắt của nàng trong đám người tìm kiếm đặt trên mặt của Dương Cung Tử. "Người là Hỗn Độn Thiên Ma, không biết người đã tu hành đến đạo hỗn độn thứ mấy? Hai ta thủ đoạn tương tự, có thể đánh một trận." "Thái Bình giáo chủ, ta đến gặp người đây." Nam Cung Ảnh bay lên trên tường vây, cùng Thái Bình giáo chủ bắt đầu đối mặt. Đạo Phong không thấy, Tư Mệnh Tinh Quân cũng không có, bọn họ ở dưới núi đang tiến hành một trận cường giả chi chiến. Đạo Phong cũng không thể nào đánh được lên núi. Nhưng ở dưới núi còn có một người mạnh nhất là Tư Mệnh Tinh Quân bảo hộ, chỉ có thể mình đánh đã. Thất đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn, ngoại trừ Ảnh Mị đã chết, còn sáu đều đã có mặt. Năm người trên núi, Tinh Nguyệt Nô là cường giả chứng đạo, thực lực phi phàm. Thái Bình giáo chủ là xếp hàng thứ hai trong thất đại trưởng lão, thực lực không thua gì nàng. Còn mấy người cũng đều là cường giả tuyệt thế, lại thêm Bạch Trạch và Tất Phương. Hai người này nguyên bản là thượng cổ dị thú, lại bị Hiên Viên Thánh Đế thu làm môn hạ. Mấy ngàn năm cực khổ, thực lực cũng đã sớm thành siêu đại đa số dị thú. Đám người này mặc dù nhân số không bằng bên Diệp Thiếu Dương, nhưng đều là những cường giả hạng nhất. Thanh Trường Phong dù có nhẹ nhàng thì cũng là chuẩn nhất lưu cường giả, tùy tiện đặt ở pháp thuật giới cũng có thể quét ngang thiên hạ. Muốn đối phó với đám người này, Diệp Thiếu Dương cũng không chắc, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn gì để nói, chỉ còn cách là thực hiện sinh tử chi chiến. "Diệp Thiếu Dương, ta biết muốn nhất thống nhân gian, đạo khảm này của ngươi nhất định phải đi." Tinh Nguyệt Nô khí định thần nhàn nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Ta sợ là chân ngươi không đủ dài đó." Diệp Thiếu Dương nhìn đoàn người thấp giọng nói: "Tất cả mọi người cẩn thận, đều phải sống sót đó." Sau đó rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chỉ thẳng vào người của Tinh Nguyệt Nô, hung hăng: "Một tên cũng không để lại." Tinh Nguyệt Nô cười lên ha hả: "Cùng tiến lên, giết chết nàng, báo thù cho đạo uyên." "Là chết đi, vì những người đã chết đi mà báo thù." Mọi người cùng nhau xông lên. Diệp Thiếu Dương mũi kiếm nhất chuyển, lại hướng qua Thanh Trường Phong. Thanh Trường Phong kết ấn làm phép, tiến lên tiếp ứng. Lúc đầu hai người thực lực chênh lệch không nhiều, nửa ngày cũng bất phân thắng bại. Thanh Trường Phong đã chuẩn bị tốt cho chiến đấu kéo dài, gặp Diệp Thiếu Dương thấy đâm tới lập tức phản kích. Vốn là một hiệp muốn thăm dò thực lực, nhưng Thanh Trường Phong không nghĩ tới chính là Diệp Thiếu Dương lại không hề tránh né, ngược lại bước nhanh hơn, lập tức giật mình. Trong tay phán quan bút cũng vẽ về Diệp Thiếu Dương nhiều nét. Những tiếng loảng xoảng vang lên, sau lưng Diệp Thiếu Dương lóe ra một người ngăn trước mặt của Diệp Thiếu Dương, cầm trong tay thiền trượng đại Phật. Thiền trượng quét ngang trên phán quan bút, cản trở một cái, bị Diệp Thiếu Dương tránh thoát. Diệp Thiếu Dương trong tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tử khí bay lượn đâm trúng ngực hắn. "Thiên địa vô cực bắt đầu giáng lâm." Thanh Trường Phong bỏ qua phán quan bút, tay trái kết ấn đánh ra 7 viên sắt xếp thành thất tinh vị, rực rỡ hào quang tựa như một đạo ngân hà sáng chói, dính chặt lên trường kiếm trong tay của Diệp Thiếu Dương. Thừa dịp chậm lại, người lảo đảo lui lại rời khỏi phạm vi công kích của Long Tuyển kiếm, đưa tay túm lấy dưới xương sườn, kinh ngạc nhìn Tứ Bảo đứng trước mặt của Diệp Thiếu Dương, hướng hắn cười lạnh lùng: chương 2995, Giáng Lâm, phần 2. Vừa rồi, chính là hắn đã quan tưởng ra Vi Đà Thiên ngăn chặn một kích của Thanh Trường Phong. Không phải vậy, hắn cùng Diệp Thiếu Dương sẽ chính là lưỡng bại câu thương. Hiện tại, mình đã đánh thương Diệp Thiếu Dương lại không bị sự tình gì. Đây là đường chết gì đây? Thanh Trường Phong kinh ngạc. Hắn không biết là trong mấy ngày này, bọn Diệp Thiếu Dương không một phút giây nào là không nghiên cứu chiến thuật, về sau phát minh ra bộ chiến thuật hiếm thấy. Chiến thuật nghĩ đến từ trong game nông dược, danh tự gọi là thịt bảo đảm chuyển vận. Diệp Thiếu Dương là hạch tâm của chuyển vận, tứ bảo dùng La Hán kim thân, thực lực phòng ngự cực mạnh. Hai người một trước một sau, do tứ bảo đến để gánh công kích, Diệp Thiếu Dương lập tức chuyển vận. Thanh Trường Phong lúc đầu đều chưa thả hẳn là thắng được hắn, lại hoàn toàn không hiểu chiến thuật mới của bọn họ, chỉ có thể là bị đánh cho vỡ mặt. Đừng nói chi, hắn lại còn bị gãy mất một cánh tay. Đến đây, mày đến đây. Tứ bảo vỗ ngực, hướng hắn giận dữ. Thanh Trường Phong nghiến răng kết ấn, 7 viên sắt bay đến bên người, vẫn còn quấn quanh. Vẫy tay một cái, tử khí bay về, bảo vệ quanh thân lại một lần nữa vọt tới. Ngón tay búng một cái, là một đạo bôn lôi đánh thẳng về phía tứ bảo. Tứ bảo lại quan tưởng ra Vi Đà Thiên ngạnh kháng tổn thương, cảm giác có chút không chịu nổi. Thanh Trường Phong này hiển nhiên là liều mạng, cũng may còn Diệp Thiếu Dương chuyển vận. Chỉ thấy thân mình hắn thoát một cái, Diệp Thiếu Dương vượt qua hắn cấp tốc lao tới, trong miệng niệm chú, âm dương kính trong tay bắn ra sáng rực, đánh về phía hai chân của Thanh Trường Phong. Đạo vô khả đạo, tinh quang thiểm điện, thật tình bắt đầu, đoạt mạng vô thường cấp cấp như luật lệnh. 7 viên sắt trong tay càng thêm sáng rực, dán sát vào trên Diệp Thiếu Dương, không ngừng biến đổi hình dạng. Mỗi một lần biến hóa chính là một đạo phù văn được hình thành, lại không biến mất. Liên tiếp 7 lần trận pháp hình thành, 7 đạo phù văn tụ lại, phảng phất là gia tăng thêm 7 tầng, thanh thế vô cùng dọa người. Bỗng nhiên thắt chặt lại, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy quanh thân nháy mắt bị vây khốn, vội vàng vận khí phản kích. Thanh Trường Phong lại nắm lấy cơ hội, điên cuồng tấn công, sử dụng tất cả pháp thuật. Cũng may có tứ bảo là siêu cấp châu bò ở phía trước gánh lấy, hóa giải thế công. Diệp Thiếu Dương mặc dù thụ thương, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Ba người cứ như vậy mà tiêu hao lẫn nhau. Ở trên không trung tóe máu, lại phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, vây công không ngừng. Diệp Thiếu Dương bị tinh quang kia vây ở giữa, phảng phất thấy được như là 7 Thanh Trường Phong từ các góc độ khác nhau công tới, chỉ có thể vận chuyển theo bắt đầu thất tinh bộ, vội vàng né tránh, né những chiêu mạnh. Nghĩ thầm, Thanh Trường Phong này có thể khai tông lập phái tại Hiên Viên Sơn, thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tất cả mọi người cũng bắt đầu lâm vào chiến đấu, bởi vì đạo tràng quá nhỏ, người lại nhiều, căn bản là không kéo ra chiến đấu hết được. Đoàn người càng đánh càng lao ra bên ngoài, đại bộ phận đều đã ra ngoài đạo quán, vào trong rừng mà đánh nhau. Nhạc Hằng một mình không ngăn được công kích của Tất Phương, cũng may có Tôn Ánh Nguyệt hỗ trợ. Hai người đối phó bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Mặc dù trong miệng cứng rắn không cần hỗ trợ, nhưng Tiểu Cửu gia nhập chiến cuộc. Lúc đầu nàng một mình có thể cùng Tất Phương đánh ngang tay, lấy 3-1. Tình hình chiến đấu lập tức nghịch chuyển, Tất Phương bị 3 người vây quanh, chỉ có thể phòng thủ. Thải Vân Tiên Tử và Dương Cung Tử, hai người này đều là chuyên gia điều khiển khí tức, ở trên trời đánh nhau. Bên cạnh hai người, mây mù phun trào, một tầng lại một tầng, một đạo lại một đạo, một cái xuống dưới đánh xuống thì khí tức tán loạn, hai người vung tay lại có khí tức mới tạo ra, hướng đối phương mà đập tới. Phảng phất như hai người không phải là so pháp thuật, mà là so tốc độ. Linh cảm đại tiên bị Mỹ Hoa, Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch 4 người vây công, cố ý ép hắn đi đến sườn núi. Xuống trong sơn cốc, linh cảm đại tiên thực lực mạnh hơn, đứng hàng yêu vương, nhưng lấy 1-4 cũng chỉ có thể là hòa, không bất phân thắng bại, chiếm không được thượng phong. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện trong sơn cốc có một vũng nước ở dưới ánh trăng hiện ra sáng rực. Trong lòng vui mừng, vừa đánh vừa lui, lao thẳng vào. Đây là đầm sâu, liên tiếp là nước từ trong núi chảy ra. Sâu không thấy đáy, linh cảm tiên vốn là Lý Ngư Tinh vừa vào trong nước lập tức toàn thân dễ chịu. Hiện ra chân thân, quẫy đuôi một cái, cuốn lên một đợt sóng, hướng bốn người vọt tới, muốn đem bọn họ cuốn xuống. Kết quả, bốn người này không đợi sóng lớn, đã chủ động tiến vào trong nước. Năm người lại đánh. Linh cảm đại tiên trong nước thực lực tăng hơn nhiều, vui mừng, nhướng mày. Đang muốn đại sát tứ phương, nhưng sau khi đánh một hồi, hắn không cười được nữa. Trước mắt là một giao nhân, hai đại xà yêu, một thủy quỷ. Còn mẹ nó, bốn người đều giống như hắn, tất cả đều là cường giả thủy chiến. Mặc dù hắn vào trong nước tăng thực lực lên gấp 4-5 lần, đối phương cũng tăng lên gấp 4-5 lần, chênh lệch lập tức liền bỏ qua. Linh cảm đại tiên mới biết mình đã bị lừa. Năm người ở dưới lòng sông điên cuồng dồn sức đánh. Mặt nước ở dưới sông có một cỗ cường đại sóng nước đập vào đá núi, làm cho cả ngọn núi rung động. Đầu chọc, ta nói với ngươi này, ngươi thật sự là các loại không có não, hề hợp với cục gạch, có cần tới không? Đến đây ta đập một cái. Tiểu Mã đuổi theo Thái Bình giáo chủ bay ra ngoài đạo quan. Hắn cùng vợ chồng Tần Phong vây công Thái Bình giáo chủ. Thái Bình giáo chủ vô cùng cẩn thận, pháp thuật thập phần truyền thống. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Mã không truyền thống lại nhịn dùng cục gạch đập tới tấp, cùng với vợ chồng Tần Phong chống đỡ Thái Bình giáo chủ. Mình cứ lẩn lẩn ra đằng sau lưng muốn đập vào đầu của hắn. Trong đánh nhau, Thái Bình giáo chủ đã bị đánh tung mất mũ rộng vành, lộ ra cái đầu trụi lồi. Tiểu Mã vừa nhìn thấy liền chảy nước miếng, càng thêm kích động. Ba người vây quanh Thái Bình giáo chủ lập tức liên hợp đánh đến một ngọn núi khác. Coi chừng! Lướt qua bên cạnh Tiểu Mã, Tần Phong nhắc nhở. Hắn không có thi triển toàn lực, chúng ta cũng từ từ, nhớ kỹ nhiệm vụ. Hay, ngươi kiếm không sai, người cũng không tệ mà. Tinh Nguyệt Nô nhìn ngư trường kiếm trong tay của Kiếm Văn Đế. Ngươi đã từng là nhân hoàng, tại sao lại theo giặc? Kiếm Văn Đế cười lạnh. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương hầu. Ai là giặc, ai là quân, xem kết quả mới biết. Không sai. Tinh Nguyệt Nô gật đầu khen. Kiến Văn Đế mang theo 12 môn đồ của Phong Chi Cốc xông tới. Nam Cung Ảnh đi sát đằng sau chờ cơ hội. Hắn muốn đối phó với Thái Bình giáo chủ, nhưng bị bọn Tiểu Mã cướp đi đối thủ. Vậy là đối phó với kẻ lợi hại nhất này. Bánh Bao, Qua Qua vẫn còn đang đợi, cũng vây quanh Tinh Nguyệt Nô. Gặp bọn họ quần công, Tinh Nguyệt Nô cũng không sốt ruột, ngược lại thu lại Hiên Viên kiếm, giang tay, có điểm giống như là lão nhân đánh thái cực. Sau đó trước người nhẹ nhàng chộp một cái, xé ra khe mở không gian. Ở hai tay xuất hiện một đạo vết nứt hư không, sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại. Kiến Văn Đế vội vàng vận công định trụ. Sau lưng 12 môn đồ bởi vì xông lên quá nhanh, nhất thời không kịp dừng, có ba người bị hút vào. Đó là huyễn cảnh của nàng, không nên để bị hút vào. Qua Qua hô lên một tiếng. Nó đã đi vào một lần, thật sự là được thượng thiên phù hộ. Tinh Nguyệt Nô đang bế quan, bọn họ mới có may mắn đào thoát. Bây giờ Tinh Nguyệt Nô đã tỉnh lại. Ở trong thế giới của nàng, nàng chế định quy tắc, đi vào lập tức là tèo. Chương 1996, Giáng Lâm, phần 3. Những người tránh thoát lập tức công kích phía sau của nàng, nhưng không còn dám xuất ra toàn lực, chỉ vây quanh nàng, đã nếm thử tấn công của nàng, cho nên cũng cẩn thận tìm kiếm sơ hở. Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh, đối mặt với bất kỳ công kích nào đều tiện tay chộp một cái, mở ra hư không đem người lôi vào. Một điểm cơ hội tiếp cận cũng không có, nhưng đoàn người cũng không dám buông lỏng thế công, cứ như vậy vây quanh để cho nàng không thể nào đi làm việc khác. Từ Tâm Sư Thái cầm đầu một đám pháp sư đã lôi ra bên ngoài sơn môn, trợn mắt há mồm quan sát trận chiến sinh tử. Bọn hắn không có động thủ, bọn họ không biết là mình phải giúp ai. Bọn họ vừa quy thuận Hiên Viên Sơn, tự nhiên không thể nào phản bội. Thanh Trường Phong, người thật sự là có chút thủ đoạn đó. Bên cạnh chiến trường, Diệp Thiếu Dương còn đang bị vây trong thất tinh trận, rất bị động, lại đột nhiên mở miệng nói. Thanh Trường Phong đang cùng Tứ Bảo đấu pháp, ngăn cản hắn, nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên nghe được câu này, trong lòng thắt lại. Quả nhiên một giây sau, Diệp Thiếu Dương hét lớn, trong miệng niệm chú, tay phải xoay chuyển. Một quầng sáng màu đồng cổ từ trong tay của hắn bắn ra, là đồng đúc mẫu lớn. Phía sau hắn lại một viên đồng đúc mẫu lớn nữa, một mực bị hắn kẹp ở ngón tay. Giờ phút này đã hấp thu cương khí, bắn lên trong nháy mắt, linh khí bộc phát, đem 7 viên sắt ở bên trong đánh rớt. 7 viên sắt chính là thất tinh bắt đầu trận, vận hành cả công lẫn thủ, tự thành hệ thống. Bị hắn đánh rơi xuống, trận pháp lập tức yếu đi mấy phần. Diệp Thiếu Dương quay tay lại, thất tinh Long Tuyển kiếm đã cầm trong tay. Thất tinh Trường Minh, Long Tuyển sát địch, chu tạ. Một tiếng rồng gầm vang lên, tử khí cũng xông lên đến tận trời, trong nháy mắt đánh thẳng vào thất tinh trận. Lúc này Tứ Bảo đang phòng thủ đột nhiên lại tăng cường thế công. Quan tưởng ra Vi Đà Thiên cầm trong tay thiền trượng, hướng trên đầu của Thanh Trường Phong bổ tới. Khoảng cách khá gần, né không được, Thanh Trường Phong chỉ còn cách đón đỡ. Với thực lực của hắn, đón đỡ một lần tấn công này không thành vấn đề. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã chờ lấy thời cơ chớp nhoáng, trường kiếm đâm thẳng về cổ họng của hắn. Hắn tránh không khỏi một kiếm này. Rắc một tiếng, trong tay áo chống không của Thanh Trường Phong vươn ra một cánh tay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã túm lấy thất tinh Long Tuyển kiếm. Từ trong khe hở, hắc khí không ngừng tràn ra, cùng linh lực của bảo kiếm tiêu hao lẫn nhau. Ta biết người âm hiểm xảo trá, đã sớm đề phòng một chiêu giả heo ăn hổ, người không nghĩ tới ta vẫn còn một tay. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thiếu Dương bị thất tinh trận vây khốn, hắn liền đem nhìn thấu Diệp Thiếu Dương diễn trò, lấy lui làm tiến, tính toán lập mưu với mình. Hắn không tiện vạch trần, tương kế tự kế, cố ý diễn theo, chờ Diệp Thiếu Dương rõ ngọn ngành. Hắn không phải là nhân loại, tay tuy cụt, bất quá không thể tái sinh ra huyễn thuật, chỉ là để cho đẹp mắt, không thể đấu khí. Thời điểm đấu pháp hoàn toàn vô dụng. Trước đó trong lúc Tinh Nguyệt Nô thuyết phục mọi người, hắn phá nhục thân, lấy ra một cây linh cốt tái tạo thành cánh tay, chỉ là giấu ở trong tay áo rộng. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng tính tới, tính là không tính tới, hắn còn một tay. Tay đang bắt vào thất tinh Long Tuyển kiếm, pháp lực của Thanh Trường Phong thừa dịp Diệp Thiếu Dương đờ đẫn, một giây đồng hồ đâm thẳng vào bảo kiếm, đồng thời thuận tay rót linh lực vào trong cơ thể của hắn, tạo ra tịch diệt nhị khí trong cơ thể đâm tới. Diệp Thiếu Dương run rẩy một cái, Tứ Bảo ở bên kia giật mình đoạt công mà lên. Thanh Trường Phong dùng một tay kết ấn ngăn cản, không nói chơi, xông tới Diệp Thiếu Dương mà cười nói: Tịch diệt nhị khí là ta dùng mấy trăm năm tu hành nhập vào cơ thể của ngươi, như là dọi vào trong xương, cả đời không thể xua tan. Ngươi còn không dập đầu xin ta phá giải. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, trong miệng niệm chú, tịch diệt nhị khí trong thể nội của Diệp Thiếu Dương điên cuồng tấn công. Loại cảm giác này giống như là say rượu, cảm giác như cồn trong máu phát huy tác dụng. Lập tức vừa vận khí liền đau đớn. Diệp Thiếu Dương lập tức phong tỏa tâm mạch, nhìn Thanh Trường Phong đột nhiên nói: Ngươi có còn cái tay thứ ba không? Thanh Trường Phong giật mình, đột nhiên cảm nhận đằng sau đầu có gió, quay đầu lại. Một thanh kiếm hướng mình đập tới. Không, không phải là kiếm, không có pháp thuật, không có chiêu thức, không có thủ đoạn, chỉ là một chữ: nhanh. Nhanh đến độ Tinh Nguyệt Nô ở cách đó không xa, trong lúc kịp phát hiện, phất tay vung kim quang ứng cứu cũng không kịp. Lập tức một kiếm đâm xuyên mắt trái, tuôn ra một cỗ lục huyết. Ngô Gia Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua, hướng ngơ nơi xa chạy vội giúp Tiểu Mã. Đây mới thực sự là chiến thuật của bọn Diệp Thiếu Dương. Giúp tất cả mọi người, kết thúc, tất cả đều ngăn chặn đối thủ. Sau đó Diệp Thiếu Dương đã tập trung lực lượng xử lý mấy người thực lực yếu nhất, chính là Thanh Trường Phong. Mặc dù đã thật sự chú ý, nghiệm chứng thực lực của mình, nhưng trong lúc sinh tử chiến, chỉ cần tốc chiến, tốc thắng, Diệp Thiếu Dương lại sử dụng chiêu cũ, cố ý trúng chiêu đem mình bị vây khốn. Loại tình huống này, Thanh Trường Phong khẳng định là nghĩ cách giết mình. Một khi công kích mạnh, tất nhiên xem nhẹ phòng thủ. Diệp Thiếu Dương lại bất ngờ mở ra thất tinh trận, phối hợp với tứ bảo tấn công. Người bình thường đến giờ phút này tất trúng kiếm, nhưng Thanh Trường Phong mặc dù tự cao tự đại, lại cùng đánh qua với Diệp Thiếu Dương mấy lần, biết con hàng này ưa thích trò giả heo ăn thịt hổ. Ngay từ lúc bị nhốt bắt đầu đã chuẩn bị tốt phòng bị. Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ hắn còn có cánh tay nữa, bất quá cũng không liên quan, đây là kế trong kế trong kế. Trần Chính chuẩn bị không phải là một kích của mình, mà là Ngô Gia Vĩ xuất quỷ nhập thần, tứ bảo làm cái khiên thịt, một bên quấy rối phân tán lực chú ý của hắn, sau đó phối hợp công kích hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngô Gia Vĩ đã du đãng ở đằng sau lưng, vô cùng quan trọng. Lúc trước đánh nhau nhất định phải làm cho Thanh Trường Phong cảm thấy không có ai tiếp viện, bằng không hắn vô ý thức sẽ đề phòng. Đến thời cơ tốt nhất, một kiếm xông tới cắt cỏ, không đúng, là một kiếm xông tới mù mắt. Tinh Nguyệt Nô bắn ra một vệt thần quang kia ở trên đỉnh đầu bọn họ chia làm 10, như kiếm đâm xuống. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm thấy, lập tức lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, niệm chú phóng lên trên trời ngăn trở thần quang, tay trái nâng lên đem một tấn phần thiên diệt địa phủ dán trên trán của hắn. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Oanh một tiếng, tất cả hỏa diễm bùng lên, đem cái đầu đốt thành một đại hỏa cầu. Đi chết đi. Diệp Thiếu Dương tay trái lại một kiếm chém thẳng xuống đầu của Thanh Trường Phong. Sư huynh! Tinh Nguyệt Nô kêu to một tiếng, trong lúc nhất thời đại nộ, đem mấy người xung quanh hất văng lao đến. Tứ Bảo tranh thủ tế ra La Hán Kim Thân ngăn trở. Diệp Thiếu Dương bỏ chạy một hơi, lui ra bên ngoài đạo quan. Chương 2997, Bất Tử Điều, phần 1. Tinh Nguyệt Nô hét lớn một tiếng, hai tay đập tại ở trên đầu một vị La Hán, cẩn thận không thể phá vỡ Kim Thân La Hán được. Vậy mà nàng dưới cơn thịnh nộ, một bàn tay đập nát, Tứ Bảo bay văng ra ngoài, phun ra một búng máu tươi. Cũng may Tinh Nguyệt Nô trong lòng còn nhớ tới Thanh Trường Phong, cũng không đuổi giết hắn, bổ nhào vào trên thi thể của Thanh Trường Phong, thần sắc bi thương. Đột nhiên nàng phát giác được điều gì, bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh khóa chặt Diệp Thiếu Dương hỏi: hồn phách của hắn đâu? Không có hồn phách hay là tinh phách từ nhục thân của Thanh Trường Phong bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương gắng gượng miễn cưỡng chống cự đứng lên, hướng nàng cười lạnh một tiếng, lấy ra một tờ linh phù hướng nàng vung vẩy mà nói: ở đây, có muốn không? Tinh Nguyệt Nô thịnh nộ nói: người tất nhiên không đem hắn giao trả cho ta. Diệp Thiếu Dương đáp: người có tin không? Người gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ đem hồn phách trả lại cho ngươi. Cái quỷ gì vậy? Tinh Nguyệt Nô điên cuồng giận dữ, lệ khí ở bên ngoài bành trướng, phảng phất như thiêu đốt thành một ngọn lửa vô hình. Nói điều kiện đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghiêm túc. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một lúc rồi mới nói: người nói láo, sư huynh của ta đã chết, hồn phi phách tán, người đừng hòng muốn gạt ta. Diệp Thiếu Dương liền ngơ ngẩn: hắn không chết, hắn ở trong linh phù này. Diệp Thiếu Dương hướng nàng vẫy vẫy linh phù: người nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Sư huynh của ta vì Hiên Viên Sơn mà chết trận, hiện tại ta muốn báo thù. Các người chết hết cho ta. Tinh Nguyệt Đô giang tay, người từ từ bay lên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên hiểu ra, ở trong lòng cảm khái không thôi. Tinh Nguyệt Nô này tuyệt nhiên là hung ác. Nàng không thừa nhận hồn phách của sư huynh ở trong tay của mình, không phải là không tin, mà là không muốn bị người ta nắm được nhược điểm. Chính mình cần điều kiện, mặc kệ yêu cầu là gì, tóm lại là nàng không làm. Nhưng nếu như biết rõ mà không làm, khiến người ta cảm thấy quá mức lãnh khốc vô tình, dù sao đó cũng là sư huynh của nàng. Vậy nên dứt khoát không thừa nhận. Như vậy cũng tránh cho mình lâm vào tình cảnh nữ nan. Biện pháp là biện pháp tốt, nhưng thực sự là không có nhân tính. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay trái, ở tay trái liên tục điểm mấy lần phong bế các huyệt vị, sau đó rất nhanh chạy đến bên cạnh Tứ Bảo. Lúc này một cỗ hắc khí từ người của Tinh Nguyệt Nô tản ra, phẳng phất như một tấm màn sân khấu lớn, hướng bốn phía trải xuống bằng tốc độ cực nhanh. Tứ Bảo che ngực đứng lên, Diệp Thiếu Dương một cước đi qua, đem hắn đạp ra ngoài cửa. Cái tấm màn sân khấu bao trùm lấy toàn bộ mảnh sân, đem bọn họ bao phủ lại ở giữa. Chỉ có Tứ Bảo bị Diệp Thiếu Dương đạp ra ngoài. Sau khi tấm màn thu lại, ở trong viện đã không thấy bọn Diệp Thiếu Dương, Tinh Nguyệt Nô cũng không thấy. Tứ Bảo ngơ ngác nhìn cái sân trống rỗng, nửa ngày mới mắng: Diệp Thiếu Dương, ta chửi con mẹ ngươi. Hắn biết Diệp Thiếu Dương vì sao lại làm như vậy. Một chiêu này của Tinh Nguyệt Nô bọn họ đều thấy. Nàng mở ra hư không vô tận, đem bọn họ lôi vào bên trong ảo cảnh nàng tạo ra. Đây là sát chiêu của Tinh Nguyệt Nô. Sau khi đi vào đó thì lành ít giữ nhiều, bọn họ đều không thể trốn thoát, cũng chỉ có thể đánh một trận. Diệp Thiếu Dương là lo lắng cho Tứ Bảo ở bên trong chịu không được, cho nên đá hắn ra ngoài. Tứ Bảo thiền sư, người không sao chứ? Khúc Triều mang theo mấy đệ tử Long Hồ Sơn đi tới, đưa Tứ Bảo đứng lên đi ra ngoài chân tường, tìm một nơi ngồi xuống điều tức. Tứ Bảo liếc mắt, chiến trường khác đánh nhau vẫn còn dữ dội, vậy là gấp rút điều tức, định đi giúp các đồng bọn của mình. Tiểu Mã cùng vợ chồng Tần Phong đang vây quanh Thái Bình giáo chủ. Song phương có công, có thủ, nhưng cục diện một mực cứ duy trì như vậy. Ba người bọn Tiểu Mã đánh đến nửa ngày vẫn chưa phát giác được, buồn bực. Nói lúc đầu song phương đều thử thăm dò nhau, có thể hiểu được. Về sau ba người bọn họ nếm thử tăng cường thế công, Thái Bình giáo chủ càng tập trung phòng thủ, nhưng hắn vẫn luôn không nhanh không chậm. Hiển nhiên thực lực của hắn chỉ đến như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn từ đầu đến cuối chính là phòng thủ, không có dư thừa động tác, cũng không có thi triển bất kỳ cái gì phù hợp với thế công của hắn. Hai người Tần Phong càng đánh trong lòng càng nghi hoặc. Sau một lần số lần thử đều không đạt được phản hồi gì, chỉ có Tiểu Mã kích động vẫn luôn muốn tìm cơ hội dùng cục gạch đập lên đầu của hắn. Nhưng Thái Bình giáo chủ luôn có biện pháp phá giải. Tiểu béo, ngươi không cần cứ chú ý tập trung đánh lên đầu ta. Sau một lần đánh nén thất bại, Thái Bình giáo chủ đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói. Tiểu Mã sừng sốt một chút, đứng lại. Tiếp tục công kích ta đi, Thái Bình giáo chủ nói. Đừng có dừng lại. Tiểu Mã lại làm không hiểu ra sao. Tần Phong tâm niệm vừa động liền nói: Đại sư, người có phải hay không không muốn đánh chúng ta? Không phải là không muốn đánh các người, ta cho tới bây giờ vẫn không thích đánh nhau, Thái Bình giáo chủ trầm giọng nói. Mục đích tu đạo của ta chính là tu đạo, vậy vì sao nhất định phải cùng người đánh nhau? Ba người trợn mắt há mồm. Nhưng người là trưởng lão Hiên Viên Sơn. Trưởng lão thì sao? Thái Bình giáo chủ trầm mặc trong nháy mắt, thở dài. Mục đích của tu đạo khác nhau. Ta từ khi bắt đầu đã không thích đánh nhau, nhưng ta ở nhân gian gặp tình thế bức bách, không thể cả ngày cùng người ta đánh nhau chém giết. Ta đến Hiên Viên Sơn, ta thật sự mệt mỏi. Ba người nhìn nhau đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong lại nói: Thế nhưng trận chiến này là trận chiến sinh tử, không lẽ giáo chủ cũng muốn bỏ qua? Nếu như một trận này không thể quyết định sinh tử của ta, vậy tại sao lại cần phải là sinh tử chiến? Tần Phong suy nghĩ một chút, lại dò xét. Giáo chủ là đang nhường. Thái Bình giáo chủ không trả lời, mà nói: có đôi khi người luôn làm được những sự tình mà mình không muốn làm, cho dù phải siêu thoát qua tam giới vẫn như vậy. Một trận này Hiên Viên Sơn dốc toàn bộ lực lượng, ta dù không muốn vẫn phải theo. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn ba người. Các người trước đây quen biết ta? Tiểu Mã nói: không biết cái mẹ gì cả. Là như vậy đó. Thái Bình giáo chủ vẽ lên một đạo phù ở trên không hướng hắn đánh tới, trong miệng nói ra: người không biết ta, ta cũng không biết các người. Ê, vì sao mà phải đánh nhau sống chết? Ba người im lặng. Đối với Hiên Viên Sơn, bọn họ cũng không hiểu rõ, không biết vị Thái Bình giáo chủ này cuộc đời có hai thứ rất yêu thích, đó là ngộ đạo và truyền đạo. Hắn ở Hiên Viên Sơn mấy ngàn năm, sự tình làm nhiều nhất chính là ngồi, vừa tu luyện vừa minh tưởng. Bởi vì hắn so với người khác có thể ngồi được rất lâu, cho nên pháp lực của hắn rất sâu, minh tưởng cũng liên tục đột phá những cảnh giới. Hắn thích truyền đạo, bởi vậy thu môn đồ khắp nơi, mỗi ngày đều nghĩ đến hướng các đệ tử truyền đạo, nghiên cứu, thảo luận các phương hướng tu đạo. Bởi vậy cũng rất thích nói chuyện, cũng rất thích nghe người khác nói. Trăm ngàn năm qua, hắn không ra khỏi Hiên Viên, nhưng hắn không ngừng ở nhân gian thu đồ đệ. Mỗi một vòng trăm năm, chỉ ít thu 2-3 tên. Thời gian trải qua rất dài, những đồ đệ này đem sự tình nói với hắn. Bởi vậy, hắn mặc dù chân không bước ra ngoài, nhưng đối với sự tình ở xung quanh lại biết không ít. Chương 3001 Bất Tử Điều phần 2. Hắn ưa thích các đồ vật, sự việc ở nhân gian, cũng rất hiếm ham học. Bởi vậy nói chuyện từ ngữ và ngữ pháp cũng rất hiện đại. Ngoại trừ hai sở thích này, đối với cái khác cũng không có hứng thú. Giáo chủ, với thân phận của người, dù là Hiên Viên Thánh Đế cũng không thể ép buộc người tham chiến. Tần Phong vừa công kích vừa tiếp tục thăm dò. Người không thích đấu pháp thì có thể không đến. Thái Bình giáo chủ nói: ta cũng muốn đến xem. Nghe bọn họ nói về Diệp Thiếu Dương, ta muốn nhìn xem đứa nhỏ này thực sự là ra sao đó. Lập tức hướng bên đạo quan nhìn thoáng qua. Đích thị là một hạt giống tốt. Ba người các người đã bồi tiếp ta một hồi, ta không muốn thương tổn các người, cho nên chỉ qua loa thôi. Cái gì? Nói như là người nhất định có thể thắng vậy. Không phải vậy thì xuất toàn lực đi, chúng ta thử một chút. Còn mẹ nó. Tiểu Mã nhìn cái đầu chọc mà chảy nước bọt. Thái Bình giáo chủ mỉm cười, cũng không quan tâm. Tần Phong có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mấy vị huynh đệ của ngươi gặp nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không giúp? Sinh tử tại mệnh, ta thu tu luyện ngàn năm đã sớm coi nhẹ điều này. Huống hồ không để bọn hắn nếm mùi đau khổ, bọn họ làm sao biết mình làm gì sai? Có người làm sai có cơ hội sửa chữa, có người sẽ phải trả giá bằng tính mệnh, là nhân quả tuần hoàn. Người khác không quản được việc đó. Thái Bình giáo chủ nói rất chính xác, mỗi một câu đều có đạo lý. Ba người Tần Phong nghe trợn mắt há mồm. Bọn họ không biết thất đại trưởng lão này mặc dù trên danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng không phải là cùng một lúc được Hiên Viên Thánh Đế thu làm đồ đệ. Ở Hiên Viên Sơn đều có địa bàn của mình, ngoại trừ chuyện quan trọng cùng nhau thương nghị, bình thường ai làm việc đó rất ít qua lại. cũng chỉ là danh nghĩa sư huynh đệ mà thôi, đối với nhau cũng không hề thân mật. Chỉ có Tinh Nguyệt Nâu và Thanh Trường Phong, hai người này cùng bái nhập sư môn, thực lực cũng gần gần như nhau, quan hệ cũng rất thân thiết. Thái Bình giáo chủ nói mọi thứ đều rõ, ba người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy là bắt đầu ăn ý phối hợp, bởi vì biết là giả thì sẽ không đả thương đến đối phương. Xuất thủ ngược lại rất hăng, từng chiêu thức phá giải ngược lại nhìn qua lại kịch liệt hơn nhiều. Người thiên phú dị bẩm, nhưng pháp lực của người quả thực quá lộn xộn, tấn công cũng không có trọng điểm. Người lại đây, thử đánh ta một quyền. Thái Bình giáo chủ nhìn thấy Tiểu Mã xuất thủ, thực sự nhịn không được, cuối cùng lại bắt đầu chỉ điểm cho hắn. Tiểu Mã mới đầu không vui, nhưng sau khi làm theo hắn nói, phát hiện thế công này quả nhiên hiệu quả và trôi chảy hơn rất nhiều. Sao nào, có phải dễ dàng hơn không? Thái Bình giáo chủ so với hắn còn vui vẻ hơn, ra tay vừa một bên giảng giải để cho hắn nhìn kỹ. Thiên phú cũng chia ra rất nhiều loại, có người hợp với chính tu, có người hợp với quan tưởng, tìm kiếm đốn ngộ. Người lại thích hợp với việc tu luyện hỗn nguyên chi pháp. Tiểu Mã lập tức hỏi thế nào là hỗn nguyên chi pháp. Thái Bình giáo chủ giải thích, hỗn nguyên là đại đạo vô hình, trọng kiếm phong, chỉ cầu khí thế, không cầu chiêu thức. Tiểu Mã ngẫm nghĩ một phen, hoang mang nói, lúc trước ngươi còn bảo ta pháp thuật cầu thả mà. Hỗn nguyên là một cảnh giới, để cho người ta không thể nhìn thấy phong cách của ngươi, thì tự nhiên không có khe hở. Cái này nói thẳng ra là một loại chiến thuật, là ở ngươi tự nhiên có thủ đoạn, mà lại muốn thủ đoạn sâu hơn mới có thể có hiệu quả. Ta dạy người, chúng ta đi ra xa một chút, miễn cho bọn họ nhìn ra vấn đề. Dù sao thì cũng là sư huynh đệ, ta cũng có điểm khó ăn khó nói. Bốn người vừa đánh vừa lui ra xa trong sơn cốc, dứt khoát cũng không có giả, đâu ra đến đó để dạy Tiểu Mã. Bắt vợ chồng Tần Phong ở một bên nhìn xem, không cho phép rời đi. Dù sao thì bọn họ cũng là đối thủ, hắn không thể vì mình không muốn đánh mà để bọn họ đi đối phó với đồng bọn của mình, làm gia tăng áp lực cho đồng bọn. Cái này cũng vừa khớp. Vợ chồng Tần Phong ở một bên xem, vừa nghe giảng giải. Thái Bình giáo chủ này không hổ là một lão sư, giảng giải cực kỳ chính xác mà lại rất dễ hiểu. Không riêng gì Tiểu Mã, cảm thấy giống như là mở ra một thế giới mới. Vợ chồng Tần Phong cũng có lợi ích không nhỏ. Sau khi bọn họ ở bên ngoài, hình ảnh tưởng là đánh nhau mãnh liệt, mà ở bên cạnh, những trận chiến khác đã tiến hành đến tình trạng vô cùng gay cấn. Không ít người đã bị trọng thương, còn đang đau khổ chống cự. Đối phương cũng đang chống cự. Những người này đại bộ phận là không nhận ra đối phương, không nói đến cừu hận, chỉ là hai phe phái khác nhau mà phải liều chết chém giết. Liên minh cho quỷ nhiều người đang tiếp tục chiến đấu. Sau một thời gian ngắn, rất ít người đánh không lại đối thủ, bắt đầu liên kết lại với nhau. Mấy người đánh một, đánh không lại cũng có thể quần ẩu, vì vậy cũng chưa có thương vong. Đã đánh đến nước này, song phương đều đang chờ đợi xem Diệp Thiếu Dương và Tinh Nguyệt Nô. Tất cả mọi người đều rõ, thiếu đi hai người này, loại chiến tranh này cũng không còn ý nghĩa. Liên minh bắt quỷ thì còn tốt, Hiên Viên Sơn kia đánh tới cuối cùng, mấy người đều phiền toái. Đến một thời điểm, mỗi một người đều vênh váo hung hăng. Bọn họ đối với pháp thuật giới không hiểu rõ, cũng một mực luôn có tâm lý miệt thị khinh thường, chỉ là ôm lòng hiếu kỳ hành hạ người. Lúc này đi theo Tinh Nguyệt Nô, bọn họ đâu có nghĩ đến đám người này lại có thể cường công đánh hăng đến như vậy. Đã sớm có chuẩn bị, chỉ là muốn vây quanh, bỏ đi hao tổn chống cự, chứ không mạnh mẽ tấn công. Sau khi bọn họ bị chọc giận, ý đồ cường công giết người, lập tức những người này lại rút đi. Sau đó lại bị vây công tiếp. Những thành viên của liên minh chóc quỷ nếu như một mình đơn đả độc đấu thì không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng bình quân thực lực đều không kém, chỉ ít là không bị sát hại. Sau đó lại cùng nhau liên kết chiến đấu, phối hợp cực kỳ ăn ý. Những nhân gian pháp sư, những tà vật cao cao tại thượng cũng không còn chỗ nào mà nhịn được, công kích càng thêm điên cuồng. Từ đó sơ hở của những kẻ kia bắt đầu xuất hiện. Đoàn người của liên minh chóc quỷ đang chờ đợi chính là điểm này, tiếp tục bất động thanh sắc cùng tiêu hao với nhau. Người đầu tiên hiện ra sơ hở chính là Tất Phương. Hắn thân là hỏa điểu, tính cách cũng vô cùng táo bạo. Dưới sự vây công của Nhạc Hằng và Tôn Ánh Nguyệt, sau nửa ngày đánh nhau, về sau Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ gia nhập trận chiến. Lựa chọn Tất Phương là bởi vì đang kéo dài tiêu hao, bọn họ phát hiện Tất Phương có một điểm sơ hở. Không phải thực lực chênh lệch, mà tính khí hắn quá nóng nảy, dễ dàng bị chọc giận mà hiện ra sơ hở. Dưới sự vây công của bốn người, Tất Phương nhịn không được, hóa thành một hỏa điểu to lớn, bay lên trên trời, vỗ cánh, dùng sức lao xuống, thân thể tự như là một hỏa cầu. Vừa bay múa ở trên, tỏa ra những lông vũ tạo thành một kết giới hình tròn, đem mấy người bọn họ gắn vào giữa. Kết giới cũng không phải là quá kiên cố, nhưng hỏa điểu tốc độ cực nhanh, muốn đối phó nó lại mở ra một kết giới chạy đi là không thể, chỉ có thể đón đỡ một chiêu này. Ai nấy đều thấy thực lực Tất Phương thực sự không muốn bị dây dưa, bởi vì toàn lực đánh cược một lần, xuất ra chiêu thức mạnh nhất. Chương 3002 Nhân Tiên Chi Chiến phần 1. Trước mắt bày ra một hình ảnh cực kỳ rung động, làm cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Cường độ của một kích này không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Ta đến đó, ngươi chuẩn bị kỹ vào. Tứ Bảo tế ra là hán kim thân, nhưng nhìn qua muốn bổ thẳng xuống đỉnh đầu của hỏa điểu, hắn thực sự cũng không có nắm chắc. Chứ đừng nói chi lúc trước hắn bị thương, miễn cưỡng điều tức một chu thiên cũng chỉ có hồi phục được 80%. Ngoại trừ hắn, ba người ở đây không ai có thể đỡ được một kích này. Hắn quan tưởng ra Đế Thích Thiên, một cự thần cao lớn, cầm trong tay gia chỉ bảo sử, hướng ngay tại đỉnh đầu, đỡ xuống hình ảnh của hỏa điểu to lớn. Oành một tiếng, một đạo ba động cực kỳ cường liệt, đem ba người hất văng ra mười mấy mét. Ngô Gia Vĩ đập vào trên tường rơi xuống, lại đứng lên một mắt nhìn lại. Tứ Bảo nằm ở trên đất, thổ máu, đang cố gắng muốn đứng dậy. Đây chính là thực lực liều mạng của thượng cổ dị thú, siêu cấp châu bò. Là hán kim thân như Tứ Bảo cũng không có gánh được. Bất quá cũng phải thua thiệt là hắn, đổi lại là người khác chỉ sợ đã toi mạng. Lại một tiếng hống lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn. Ở trên đỉnh đầu của Tứ Bảo, hỏa điểu đang bay lượn, đang ngừng tụ thực lực. Vô số sợi tơ giống như là lông vũ của Tất Phương đang không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên sau một lần va chạm kia, hắn cũng chịu thụ thương, nhưng hắn vẫn đang bay rất nhanh, xúc tích lực lượng, lại một lần nữa hướng ở trên đầu Tứ Bảo bổ xuống. Hỏa thượng! Ngô Gia Vĩ quát to, chạy tới không kịp. Vậy là làm phép tụ chú, đem một thân pháp lực rót vào trong tàng phong kiếm, phóng thẳng phía trước. Phù một tiếng, bảo kiếm đâm thẳng qua đầu của hỏa điểu, tóe lên một cơn hỏa diễm lớn, chính là hỏa huyết. Hỏa điểu phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng lại không ngừng lại, xoay tròn thân thể, phảng phất bung ra rất nhiều lông vũ, giống như là một điểm thiêu đốt cự kiếm. Một mặt vẫn xông thẳng vào đầu của Tứ Bảo. Một tiếng kêu lên bén nhọn. Sau đó, một kích của Tất Phương chênh lệch rất nhiều, toàn thân cũng thiêu đốt, là một thứ khác, cũng là hỏa điểu, nhưng nhan sắc đậm hơn so với Tất Phương rất nhiều, chặn ngang đường của Tất Phương, là chân thân của Nhạc Hằng, là một trong tứ đại linh thú chu tước. Trong các dị thú có tứ đại linh thú đời đời truyền thừa, Nhạc Hằng chính là Chu Tước chuyển thế. Đạo Phong đã bắt được chân thân của hắn bế quan tu luyện bây giờ, nhưng hắn dù sao cũng thật sự không phải là bản thân Chu Tước, không có thực lực cường đại như tổ tiên của hắn. Bây giờ dùng toàn lực đánh ra hướng Tất Phương đụng tới, hắn không kịp ngăn cản một kích vây công của Tất Phương đối với Tứ Bảo. Nhưng nếu như Tất Phương buông bỏ tấn công thì mặc dù Tứ Bảo bị đánh chết, Nhạc Hằng sẽ đụng vào thân thể của hắn, tương đương thân thể của Tất Phương cũng chịu một tổn thương. Hắn không dám đánh cược. Vừa rồi dù sao hắn cũng cùng Tứ Bảo không có thâm cừu đại hận, hắn cũng không muốn đánh cược. Vậy là Tất Phương từ bỏ Tứ Bảo, ở trên không bay một vòng đâm thẳng vào Nhạc Hằng. Một kẻ là truyền nhân của Chu Tước, một kẻ là thượng cổ dị thú tu luyện ngàn năm, cả hai đều là hỏa điểu. Ngọn lửa trên người bọn họ chiếu sáng rực đến cả nửa bầu trời. Xung quanh mấy chiến trường đều bị một màn cực kỳ rung động này hấp dẫn, không hẹn mà dừng lại cùng quay đầu nhìn qua. Oanh một tiếng, hai hỏa điểu va chạm, bộc phát ra một đoàn hỏa diễm khổng lồ không ngừng khuếch tán, đem một nửa bầu trời chiếu đến đỏ rừng rực. Những luồng khí lãng phát ra bên ngoài quét ngang, những cây đại thụ ở gần đều bị đốt cháy. Trong lúc nhất thời, lồng vũ bay lượn đều là những ngọn lửa. Nhưng những ngọn lửa này không thiêu cháy đồ vật của nhân gian, chỉ rất nhanh đều tiêu tán. Hai con hỏa điểu đều nằm rạp trên mặt đất, lửa ở trên người đều đã tắt. Chủ Tước toàn thân cháy đen, trên mặt đất đang cố gắng muốn đứng lên. Tiểu Nhạc, người không sao chứ? Tôn Ánh Nguyệt xông tới, một tay đỡ lấy toàn thân của Chu Tước đang đen xì xì. Chỉ thấy cả người hắn lạnh toát, ánh mắt tàn rã. Nước. Trong miệng của Chu Tước phát ra một tiếng kêu. Nước. Tôn Ánh Nguyệt thấy trên người mình không có nước, quay lại hô lớn với đoàn người. Ngô Gia Vĩ tranh thủ thời gian chạy tới, lấy ra một bình nước đưa cho nàng. Tôn Ánh Nguyệt cho vào trong miệng của Chu Tước mấy ngụm. Chu Tước uống nước, lại há mồm phun ra một ngụm hơi nước. Ánh mắt rất nhanh được tụ lại, dùng sức rũ thân thể một cái hóa thành hình người, vô lực nằm ở trong ngực của Tôn Ánh Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ta không sao. Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh nghe không hiểu hỏi. Này, hai người đến cùng ai mới là Tiểu Nguyệt Nguyệt? Ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt, hắn là Tiểu Nhạc Nhạc. Tôn Ánh Nguyệt giải thích. Ngô Gia Vĩ gãi đầu, với sự thông minh hữu hạn của hắn thì nghe không có hiểu mấy cái thứ tình lang, tình nương này. Nhạc Hằng đã không có việc gì, mọi người lúc này mới chuyển tầm mắt qua Tất Phương, cũng đã tắt ngúm ngọn lửa, đang nằm ở trên đất, thân thể bao phủ một tầng đen xám dày, giống như là một cái kén bọc xác người. Ngay lúc đoàn người muốn đi qua, những cái kén màu đen này đột nhiên nứt toác, mọi người kinh hãi vội vàng dừng lại cảnh giác. Những tiếng răng rắc phát ra, một đạo hỏa quang bay ra giống như là than bị đốt được gỡ ra. Còn chưa có chết sao? Ta đi giải quyết hắn. Ngô Gia Vĩ rút kiếm xông tới. Cùng lúc này, cái kén xác kia càng nứt vỡ. Sau đó một đoàn hỏa diễm phá xác bay vút lên trời, không còn là hỏa điểu trước đó, mà là một cái đuôi thật dài, toàn thân toát ra ánh lửa màu cam. Quay đầu nhìn mọi người, ngẩng đầu rít lên một tiếng thanh âm, hướng đằng xa mà bay đi. Đó là Phượng Hoàng sao? Tôn Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn điều thần kỳ phát sinh, thì thào nói. Hắn là hỏa điểu bất tử, tử vong giúp cho hắn độ kiếp trùng sinh. Nhạc Hằng cũng xa xa nhìn Phượng Hoàng mà nói. Vậy bây giờ làm sao? Tôn Ánh Nguyệt nghe đến hai chữ trùng sinh thì hoảng sợ kêu lên. Yên tâm, hắn tuy trùng sinh nhưng đang rất suy yếu, phải tĩnh dưỡng nhiều năm. Rồi hắn nói hắn khám phá ra sinh tử, trong mắt sẽ không còn có chúng ta nữa. Lúc đầu cũng là Tinh Nguyệt Nô mời tới giúp đỡ, song phương cũng không có thâm cừu đại hận. Đoàn người yên lòng cùng quay qua nhìn Phượng Hoàng, mặc kệ có thật sự phải là Phượng Hoàng hay không, nhưng hình ảnh này vô cùng đẹp mắt, khắc sâu trong đầu của bọn họ. Bọn họ không thể nào ngờ tới 20 năm sau, bọn họ vẫn còn sống, may mắn gặp được Phượng Hoàng. Thời gian thay đổi, gió tanh lại tái khởi. Một lần nữa sẽ lại gặp nhau. Bất quá đây là một chuyện khác, sau này sẽ nói lại. Nhìn qua hình ảnh Phượng Hoàng, trong lòng của Nhạc Hằng đột nhiên xúc động, trong mắt lĩnh ngộ chân lý gì đó, là một loại cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có tràn ngập. Loại cảm giác xúc động không thể nào khắc chế. Đây giống như là một bản năng, hắn hét to một tiếng cũng hiện ra chân thân, lập tức bay lên trên trời, lại bắt đầu bay lượn. Đây chính là đạo lý của việc bay lượn. Sau khi trải qua một trận chiến đối với Tất Phương, hắn mơ hồ tào ngộ, nhìn thấy hình ảnh Phượng Hoàng phi vũ, lập tức đốn ngộ lớn. Trước đó đã bế quan tu luyện rất lâu, nhưng dường như là bị lâm vào bình cảnh. Trải qua thời gian tích lũy dự trữ rất lâu dài, một lần tẩy lễ triệt để, lập tức trùng sinh. Giống như vậy, đây là một loại tao ngộ mà chỉ có trong chiến tranh mới có thể ngộ ra được. Tất Phương đã hóa thành Phượng Hoàng. Lần này Nhạc Hằng cũng có những tao ngộ. Chu Tước giáng lâm. Chương 3003, Nhân Tiên Chi Chiến, phần 2. Chu Tước huýt dài một tiếng, đuổi theo Phượng Hoàng, cùng phi hành ở trong bầu trời đêm, giống như là hai cái máy bay chiến đấu, cùng bay bên nhau, lướt qua, lao xuống, quay lại. Một Chu Tước, một Phượng Hoàng, một kẻ vừa được trùng sinh, một kẻ vừa ngộ đạo, đều là nhất tộc hỏa điểu, vừa lĩnh ngộ ra chân lý của phi hành. Mỗi người bọn họ lĩnh ngộ, cùng loại so đấu, đều nói ra tâm đắc tu luyện của mình cho đối phương biết. Đối với bọn họ là tốt, là một sự giao lưu tao ngộ. Cả hai con chim cùng kêu lên trong màn đêm, vạch ra một đường cung thật dài, xẹt qua tầm mắt của mọi người. Thật là đẹp mắt. Tôn Ánh Nguyệt tán thưởng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức xám xịt lại, quay đầu nhìn Ngô Gia Vĩ. Này, có phải lão công của ta cùng với mọi người chạy, hai con chim quấn quýt lên nhau, đều là nam? Ngô Gia Vĩ đứng nghẹt mặt ra. Ta từ trước tới giờ chỉ có đánh nhau thôi, ta không hiểu cái nam nam nữ nữ gì đâu, đừng hỏi ta. Lúc này ở bên một không gian khác, oành một tiếng, Diệp Thiếu Dương đụng phải một đạo chân khí vô hình, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, người bay văng ra, ngã sấp xuống một mảnh đất cát. Nơi đây là sa mạc vô tận, không có gì cả, là thế giới do Tinh Nguyệt Nô tạo ra, cố ý cho Diệp Thiếu Dương kéo đến sa mạc này, thích hợp chiến đấu. 12 môn đồ của Phong Chi Cốc cũng bị cuốn vào. Ở bên ngoài, lúc đánh nhau đến ngất trời, ở nơi này vô cùng thảm liệt. 12 môn đồ của Phong Chi Cốc lần lượt bị giết, chỉ còn lại Thượng Cổ Tà Thần trước đây không lâu cũng bị giết. Đối với cường giả đã chứng đạo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy bọn họ là quá chênh lệch. Hắn đã quên mất mình là lần thứ bao nhiêu bị ngã trên mặt đất. Cũng may là đất cát, té xuống không đau. Tinh Nguyệt Nô tựa hồ cũng không sốt ruột hạ thủ, trên mặt mỉm cười hòa nhã, chậm rãi đi tới nhìn hắn từ dưới đất bò dậy, từ từ nói: Diệp Thiếu Dương, ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi ngay không? Diệp Thiếu Dương nhổ một búng máu trong mồm, không để ý tới nàng. Tinh Nguyệt Nô nhìn bộ dáng hắn chật vật, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Bởi vì đây là thế giới của ta, không có người xông vào, bởi vậy sẽ không có ai cứu ngươi cả. Ta muốn ngươi cảm nhận sợ hãi của tử vong, bởi vì ngươi thực sự quá đáng ghét. Một chiêu giết ngươi như vậy là tốt cho ngươi quá đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng. Ta sợ sao? Tinh Nguyệt Nô cầm Hiên Viên kiếm bay lên, Diệp Thiếu Dương cũng phải cầm Thất Tinh Long Tiễn kiếm ngăn cản. Một kiếm đánh xuống lại bị té văng xuống đất. Con mẹ nó, thật sự là hung ác mà. Diệp Thiếu Dương há hốc miệng thở phì phò, trong lòng nghĩ, nói Tinh Nguyệt Nô hung ác ngược lại không phải như vậy. tra tấn chính mình, mà đem mình kéo đến đây, một cái nơi mà chó nó cũng không thèm ỉa. Ở bên người chỉ có cát và cát, không có bất kỳ vật gì có thể lợi dụng, cũng không có chỗ trốn. Mà tài năng lớn nhất của hắn là lợi dụng hoàn cảnh. Tất cả những thứ có thể lợi dụng ở trong hoàn cảnh chiến đấu bây giờ đều không còn gì cả. Đây chính là Tinh Nguyệt Nô đã tận lực chuẩn bị cho hắn. Đứng dậy, Tinh Nguyệt Nô lại đi tới cười gằn: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Để báo thù cho Đạo Uyên và Trương Vô Sanh." Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, một tay ôm ngực: "Ta không đánh, ngươi giết ta đi." Tinh Nguyệt Nô sắc mặt không động, đem hiên viên kiếm chĩa vào trước ngực hắn, rung động một chút, chạm tới cằm của Diệp Thiếu Dương, đừng đem nâng cằm của hắn lên. "Sơn Hải Ấn đâu?" "Ta biết ngay mà, ngươi là vì nó." "Đưa cho ngươi Sơn Hải Ấn, ngươi tha cho ta sao?" "Không." Trả lời thẳng như vậy làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình. "Nhưng để cho ngươi trước khi chết có thể bớt đau khổ một chút." Nói xong, trường kiếm rung một cái đâm vào đầu vai của hắn, máu phun ra bốc hơi ở trên kiếm phong như huyết vụ. "Quả nhiên là tiên thiên linh thể." Tinh Nguyệt Nô cảm khái, nghĩ đến điều gì: "Ta hỏi ngươi, cái gọi là cứu thế tứ tử, đến cùng ai mới là thiên tuyển chi tử, ai mới là chuyển thế quỷ đồng?" "Vấn đề này ngươi đi mà hỏi Mộ Hàn." Diệp Thiếu Dương đưa tay ôm lấy vết thương, đau đến trợn cả mắt. "Tiểu tử kia." Tinh Nguyệt Nô khinh thường cười một tiếng: "Bất quá ta biết ngươi khẳng định không phải là thiên tuyển chi tử." Nàng cười gằn: "Bởi vì ngươi phải chết, mà người chết thì không có thân phận." Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian điều tức, tốt xấu gì cũng cầm được máu: "Sơn Hải Ấn đâu?" Tinh Nguyệt Nô ép hỏi, mũi kiếm rung động lại xoáy ở trên vai của hắn rạch ra một vết. Diệp Thiếu Dương lại lăn ra đất. Hắn hiện tại đơn giản như là cá nằm trên thớt, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Nhìn bộ dáng của hắn chật vật, Tinh Nguyệt Nô lắc đầu thở dài: "Diệp Thiếu Dương, ngươi là rồng phượng trong loài người. Nếu như không phải là ngươi nhiều lần phá chuyện tốt của ta, ta thật sự cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Hạn mức cao nhất của ngươi sau một thời gian tu luyện thì so với bọn họ đều rất cao." "Ta không muốn có một loại sư phụ như ngươi." Diệp Thiếu Dương cũng lạnh lùng nói: "Ngươi đừng có giày vò khốn khổ. Ngươi có bản lĩnh thì một kiếm giết ta đi." "Ta có rất nhiều thời gian. Ta hỏi ngươi một câu sẽ đả thương ngươi một lần, để xem ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ. Sơn Hải Ấn đâu?" Nói xong lại một kiếm đâm thẳng vào bắp đùi của hắn. Diệp Thiếu Dương tập trung phong mạch để cầm máu, đau đớn đến răng nghiến vào nhau ken két: "Sơn Hải Ấn đâu?" Tinh Nguyệt Nô cũng không nói nhảm, giơ kiếm hướng bụng của hắn mà đâm. Diệp Thiếu Dương xoay người tránh thoát rồi nói: "Chờ một chút." "Sao? Thay đổi ý nghĩ sao?" Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng, trên mặt mang theo nét do dự không cam lòng: "Đưa đồ vật cho ngươi, ngươi sẽ giết ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa cho ngươi sao?" Tầm mắt của Tinh Nguyệt Nô lấp lóe: "Tốt, ta sẽ không giết ngươi." "Đáp ứng nhanh vậy, đến lúc đưa đồ vật cho ngươi, ngươi lại động thổ, ta biết làm thế nào?" "Ta không thể tin ngươi được." Tinh Nguyệt Nô cả giận hừ một tiếng: "Ngươi muốn sao?" Diệp Thiếu Dương nằm ở trên bờ cát, vừa suy nghĩ vừa dò xét nàng. Tầm mắt đột nhiên rơi vào hiên viên kiếm trong tay của nàng: "Ngươi đem hiên viên kiếm đưa cho ta." Tinh Nguyệt Nô cười như điên cuồng: "Diệp Thiếu Dương, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn dùng Sơn Hải Ấn đổi hiên viên kiếm là chấn sơn chi bảo của ta sao?" "Hiên viên kiếm cho dù tốt, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một kiện bảo vật. thêu hoa dệt gấm. Sơn Hải Ấn, tác dụng ta không cần nói ngươi cũng biết chứ. Tinh Nguyệt Nô vừa định mở miệng phản bác, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói: ta đã có Thất Tinh Long Tiền Kiếm, muốn hiền viên kiếm của ngươi cũng vô dụng. Đây chỉ là tín vật, ngươi không có nó, vạn nhất muốn giết ta, ta cũng có cơ hội đào tẩu. Tốt. Tinh Nguyệt Nô nghĩ một lát, đem hiền viên kiếm ném qua. Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh, hiền viên kiếm cắm xoẹt xuống cát. Suýt chút nữa làm con quỷ chết oan đó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng. Sau đó đem hiền viên kiếm rút ra, đưa trước mắt mà ngắm. Đây chính là hiền viên kiếm trong truyền thuyết. Sơn Hải Ấn Độc. Diệp Thiếu Dương nhìn sang thấy Tinh Nguyệt Nô thúc giục, lập tức lấy từ trong ba lô ra Sơn Hải Ấn ném cho nàng. Tinh Nguyệt Lô trong lòng run rẩy, đưa tay định túm lấy. Thế nhưng đến lúc này đột nhiên phát sinh ra sự kiện. Hết chương 3003. Hết tập 418. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.